cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Cực độ bất lợi. Tại sân bóng Alpi, Juventus lấy ra bọn họ thành thục 442 trận hình. Bởi vì thủ môn Buffon thụ thương, cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng đến Abiati thủ phát. Thuram cùng Cannavaro hợp tác trung vệ, Zambrotta cùng Blasi ở riêng trái phải, giữa trận là Camoranesi, Emerson, Vieira cùng Ned, tiền vệ là Trezeguet cùng Ibrahimovic. Piero từ 1994 năm đến nay lần đầu không có ở nước Ý derby bên trong thủ phát. Không biết ngựa vằn vương tử hiện tại trong lòng là không thất lạc. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Năm đó năm gần 18 tuổi hắn đem Bazzo gạt ra đội hình chủ lực lúc là như vậy khí phách phấn chấn, mà năm nay qua 30 hắn cũng nên cho khác người mới nhường đường rồi. Mà Inter Milan bên này vẫn tiếp tục sử dụng 433 trận hình. Hoặc là vậy có thể nói là 4231. Thủ môn sử dụng Cesar, đội trưởng Zanetti thụ thương. Mai Công bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất xuất hiện tại thủ phát hậu vệ phải vị trí bên trên. Hậu vệ trái Favalli, trung vệ tổ hợp là Materazzi cùng Cordoba. Giữa trận là Cambiaso, Stankovic cùng Pizarro, Ricardo cùng Figo phân cỗ trái phải. Adriano đột trước, Veron tuy nói còn không có mất đi Mancini toàn bộ tín nhiệm, nhưng hắn tại Meazza địa vị đã tràn ngập nguy hiểm. Một bên là Adriano cùng Ricardo, một bên là Veron, đồ đần cũng biết rõ làm sao tuyển. Trước khi bắt đầu tranh tài, rơi ra mưa lớn, sân bãi trở nên vũng bùn trơn ướt. Đây đối với đấu pháp càng tinh tế Inter Milan tới nói có chút bất lợi. Song phương ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt, trong thời gian ngắn đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Chỉ là riêng phần mình xa hơn bắn cùng định vị bóng đối với đối thủ tạo thành nhất định uy hiếp. Inter Milan lần thứ nhất chân chính cơ hội xuất hiện tại thứ 12 phút. Ricardo ở bên trái cầm banh. Vieira cùng Emerson hai người đi lên phủ kín. Ricardo đối mặt hai tên cấp thế giới tiền vệ chủ, không thấy chút nào bối rối, vững vàng khống chế lại bóng ra. Lúc này Ricardo tại đội tuyển quốc gia đồng đội Emerson nhịn không được trước đưa chân ý đồ cắt bóng. Ricardo lập tức dùng chân phải đưa bóng đi phía trái phía trước một đập tránh thoát hắn cắt bóng. Mà lúc này cay độc Vieira đã di động đến bóng đá trước mặt chuẩn bị đưa chân. Nhưng Ricardo chân trái lấy càng nhanh tần suất chạm đến bóng ra. Đưa bóng lại phát hướng mình phải phía trước. Một cái đơn giản, dầu chiên viên thuốc. Hắn từ hai người bao bọc bên trong đột phá qua tới. Gây nên đội khách fan hâm mộ khu một trận thét lên. Ricardo tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Đột nhập cấm khu, Zambrotta cùng Cannavaro cùng tiến lên đến phòng thủ. Ricardo làm rồi cái động tác giả, ý đồ hướng Zambrotta phương hướng đột phá đường biên ngang. Nhưng là Zambrotta thân thể khẽ nghiêng, trên tay có cái ẩn nấp lôi kéo động tác, mang đến Ricardo đã mất đi cân bằng, ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính Paparis ra hiệu tiếp tục tranh tài. Inter Milan fan hâm mộ phát ra tức giận tiếng xuýt. Ricardo bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy, đầu nhập phản đoạt. Nếu như là tại có va thời đại, trọng tài chính thông qua video chiếu lại, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra đây quả thật là hẳn là cho cái penalty. Nhưng là tại dạng này niên đại, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Ngộ phán cũng là bóng đá bên trong một bộ phận. Bóng đá vốn là đang không ngừng tiến bộ bên trong. Mặc kệ là bóng đá bản thân kỹ thuật, vẫn là chiến thuật tư duy, cùng với bóng đá quy tắc, việt vị chế độ không phải ngay từ đầu liền có, mới xuất hiện việt vị quy tắc cùng hiện nay thế giới vậy không giống nhau. lúc đầu bóng đá tranh tài cũng không có trọng tài, gặp được tranh chấp rất khó giải quyết. Đỏ vàng bài chế độ là tại 1970 năm World Cup trên bắt đầu áp dụng. Trước kia vô luận tao ngộ cỡ nào nghiêm trọng phạm quy, đối phương cũng sẽ không bị phạt hạ tràng. Thay người chế độ là 1965 năm bắt đầu chậm rãi áp dụng. 66 năm World Cup trên Pele bị đá được nghiêm trọng thụ thương cũng chỉ có thể khập khiễng mà lưu tại trên trận tiếp tục tranh tài. Những cái kia nói Pele viễn cổ thổi, so ra kém Melo người. Thật hiểu Pele là tại thế nào chật vật dưới điều kiện lấy được như vậy thành tích kinh người sao? 2018 năm World Cup lần thứ nhất dẫn vào va kỹ thuật về sau. Penalty xử phạt số lần rõ ràng gia tăng. Trước đó, tiến công cầu thủ vẫn phải nhịn nhẫn nại. Cái này bóng tựa hồ thành tranh tài điểm cong. Inter Milan cầu thủ bao nhiêu cất điểm cảm xúc. Tại về sau tranh tài bên trong động tác bất chi bất giác gia tăng. Phút thứ 20 lúc, Cambiaso tại một lần phòng thủ bên trong không cần thiết chút nào mà phía sau đánh ngã nét. Juventus thu hoạch được một vị trí cực dài free kick. Piero không ở tại chỗ trên. Ibrahimovic chủ phạt cái này free kick. Hắn lựa chọn đại lực sút sệt. Đánh phòng thủ bức tường người vọt lên sau. Dưới chân khe hở. Đó là cái rất lớn mật lựa chọn. Nhưng là vậy tương đương ngoài dự liệu. Bất quá Cesar vẫn luôn lấy phản ứng nhanh nhẹn cùng xuất sắc vạch gôn kỹ thuật chứ danh. Hắn chuẩn xác mà có phán đoán, một cái ngã xuống đất đổ người đưa bóng đánh ra ngoài. Bóng đá lực lượng quá lớn, hắn ôm không được, nhưng mà hắn không thể đem bóng đánh xa. Che Seguit hiện ra rồi tiên phong sát thủ bản năng. Hắn tại Ibrahimovic sút gôn thời điểm liền đã khởi động, lúc này vừa vặn thúc ngựa đuổi tới bóng trước, nghênh bóng quét qua, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Chelsea go, Juventus tại sân nhà thu được dẫn trước. Inter Milan cấm khu bên trong phòng thủ xuất hiện chằm chằm người lỗ thủng. Bị Chelsea tìm tới cơ hội, một tiễn xuyên tim, tại tính ổn định phương diện, Inter Milan vẫn là không bằng Juventus. Hiện tại liền nhìn bọn hắn tiền vệ có thể hay không cố gắng đem điểm số lật về đến rồi. Mất bóng sau Inter Milan cầu thủ từng cái ủ rũ, nhìn lấy Juventus cầu thủ chúc mừng, bởi vì sân bãi trơn ướt vũng bùn, hiện tại hắn nhóm quần áo chơi bóng đều dính đầy bùn điểm. Lộ ra chật vật không chịu nổi, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, lạc hậu Inter Milan đá được càng phát nôn nóng, động tác tương đương nóng nảy, tại trong 10 phút Adriano Cordoba cùng Maicon lần lượt ăn vào thẻ vàng, mà Juventus bên kia, Vieira vậy bởi vì trượt chân Ricardo ăn vào xòe ra thẻ vàng. Inter Milan vẫn không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Ricardo phát hiện, Adriano hôm nay trạng thái rõ ràng tồn tại vấn đề, vị trí chạy không tích cực, cầm banh liền chính mình vùi đầu mang, sút gôn lệch đến quá mức. Tại hắn lãng phí rồi chính mình mấy cước rượu truyền sau. Ricardo quyết định tiếp xuống tranh tài từ chính mình đến giải quyết chiến đấu. Nhưng là không đợi hắn phát lực, Juventus đã lại lần nữa phát động thế công. Phút thứ 32, Materazzi tại vòng ngoài cấm địa đá phải Ibrahimovic, cho Juventus một cái free kick, cùng lần trước vị trí không sai biệt lắm. Ibrahimovic cùng Net đồng thời đứng tại bóng trước, nhưng lần này chủ phạt người biến thành Net. Hắn đá ra rồi một cái đường vòng cung bóng, bóng đá từ bức tường người khe hở bên trong xuyên qua. Kề sát lấy cột cửa bay vào khung thành bên trong, Cesar bất lực, Net go, Juventus 2, không dẫn trước. Từ mở màn 30 phút cục diện đến xem, song phương hẳn là thế lực ngang nhau. Ở giữa sân phụ cận tiến hành kịch liệt bức cướp, đều không có thu hoạch được quá tốt vận động máy bay chiến đấu sẽ. Nhưng là Juventus dù sao càng lão luyện hơn, bọn họ thông qua hai cái free kick lấy được rồi dẫn trước.